Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ven biển có yêu hai, ngư dân lấy hải mà sống. Bọn họ tin tưởng vững chắc biển rộng có thân, trưởng quản vô tận hải dương khống chế bọn họ mọi người sinh mệnh cùng vận mệnh. Bọn họ đối hải tôn kính lại sợ hãi, thời cổ. Hải thần hiến tế sẽ từ tảng sáng vẫn luôn liên tục đến nửa đêm giờ Tí. Các ngư dân ban ngày sát giết dê nghiêu hiến tế hải thần. Khẩn cầu hải thần thả về thi thể. Buổi tối hợp sướng hải thần hiến tế khúc. Trấn an hải thần, lấy cầu bình an trôi chảy, theo mọi người sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt. Đối biển rộng hiểu biết càng ngày càng thâm, có càng ngày càng nhiều đồ vật có thể chống đỡ sóng gió. Mọi người đối hải thiếu vài phần sợ hãi, hải không hề đáng sợ. Hải thần tế tính chất liền thiên hướng nghi thức cảm, dần dần từ sáng sớm đổi thành từ mặt trời lặn hoàng hôn khi. Liên tục đến buổi tối 12 giờ, đến bây giờ cũng vẫn luôn lạc bận việc nửa ngày các ngư dân duỗi lười. Eo đánh ngáp, chuẩn bị trở về đi. Không biết ai hô một tiếng. Đại gia sôi nổi quay đầu hồi xem mơ siêu chỉ thấy bình tĩnh mặt biển thượng đột nhiên thổi qua tới. Một cái đồ vật, dưới ánh trăng mơ hồ có thể nhìn đến kia đồ vật hình dáng, thật dài. Bẹp bẹp, diện tích thể tích không nhỏ. Thoạt nhìn như là một cái thật lớn cá, các ngư dân sôi nổi dựa sát qua đi, nhìn hình dáng. Là điều cá lớn, lớn như vậy, là cá mập, kia không hiếm lạ, mấy năm gần đây luôn có cá lớn không thể hiểu được tử vong. Sau đó theo biển rộng thổi qua tới, đúng vậy, ngươi nói có trách hay không? Lần trước ta ra biển liền thấy một cái siêu cấp đại cá mập. Vây cá xé rách, trên người còn có đao kiếm như vậy hoa thương. Kia bộ dáng giống như là cùng người mới vừa từng đánh nhau giống nhau, hải. Ngươi đừng nói, lần trước ta ra biển, đi rồi không đến mười mấy cây em liền gặp sóng biển. Lúc ấy trên biển không có phong, thuyền phía trước một mảnh trong biển sóng nước lại không duyên cớ vô cớ nhấc lên 2 mét rất cao. Cùng đáy nước hạ có người đánh nhau giống nhau, ta không dám dựa thân cận quá, lại không dám tiếp tục đi. Quay đầu liền đã trở lại, quá tà môn, việc lạ hàng năm có, các ngươi không Tây Nam bên kia, nghe nói Tây Nam bên kia đều xuất hiện cương thi, còn đã chết người đâu. Cho nên a, chúng ta quá chính mình cuộc sống gia đình liền hảo chính là, lăn lộn này ban ngày mệt hô hô, về nhà, sống lâu một ngày liền kiếm một ngày, đúng đúng đúng. Về nhà, nghe được các ngư dân nghị luận. Ngọc Tế hướng mặt biển thượng xem mơ siêu Ngọc Tế mở ra thiên nhãn. Quỷ Vương cùng quỷ tướng nhóm thị lực phi phàm, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng tới mặt biển thượng bay đồ vật đó là một cái tuyết trắng cá chết. Vậy cá bong bóng cá đều là tuyết trắng, thể tích rất lớn, chừng hơn 10 mét trường. Không phải cá voi, không phải cá mập, là một loại Ngọc Tế không hiểu biết chủng loại Ngọc Tế. Đây là chỉ cá yêu, này cá là cái gì chủng loại Ngọc Tế không hiểu biết. Nhưng cái kia cá trên người yêu khí thực rõ ràng. Xem kia yêu khí, đạo hạnh còn không cạn, tương tư. Cái kia cá yêu trên người có vài đạo miệng vết thương hẹp dài san bằng. Trực tiếp xuyên thấu thiết nứt ra nội tạng, nhưng miệng vết thương có thối giữa. Xem không quá ra tới cụ thể là cái gì vũ khí. Đại khái là trường kiếm loại so hẹp binh khí tạo thành, không phụ. Cá trên người còn có răng nhọn cắn xé dấu vết, nhưng vết thương chí mạng là trên người kia vài đạo vũ khí sắc bén phá vỡ miệng vết thương. Này cá có khả năng là ở cùng khác cá lớn chém giết thời điểm. Bị một phen kiếm hoặc là gì đó cấp giết tuế hảo. Loại này cá là biển sâu cá, bình thường hình thể cũng dài nhất cũng liền 2-3 mễ. Giống nhau sinh hoạt ở biển sâu dưới ánh mặt trời chiếu không đến địa phương. Rất ít sẽ tới thiển hải tới, thứ 6 quỷ tướng Xuân Hoa quen thuộc thủy chiến. Tổng hội nghiên cứu hải, Tuế Hảo có đôi khi sẽ cho Xuân Hoa làm phó tướng. Liền sẽ đi theo xem một ít, học một ít, đối hải hiểu biết so thường nhân nhiều một ít quỷ vương. Xem hơi thở, này cá tu đạo tuổi ở 600 tuổi tả hữu. Từ miệng vết thương ngâm thối giữa trình độ tới xem, tử vong thời gian ít nhất 7 ngày, tím nắm, ngao ô, ngọc tế nghiêng đầu, xem nắm mơ siêu ngươi quỷ cha cùng quỷ tướng nhóm thảo luận cái kia cá chủng tộc. Phỏng đoán cá tử vong thời gian, nghiên cứu cá cách chết, trinh thám hung thủ là ai, ngươi ngao ô cái gì, chẳng lẽ ngươi có cái gì giải thích, tím nắm, ô, quỷ vương trong tay tư lạp toát ra một sợi điện, đói bụng, tím nắm mắng lưu một chút chui vào ngọc tế cổ áo. Còn cùng một cùng đem tròn vo chính mình cái nghiêm, dùng thực tế hành động nói cho ý đồ đốt cháy giai đoạn quỷ cha. Không đói bụng, ngọc tế, ngoặc kép, sao các ngư dân trở về nhà, làng trài an tĩnh lại, ngọc tế đánh nhau giá đến chết cả yêu không quá có hứng thú. Liền huy tay áo đem chính mình đào ra hố điền điền. Lại ở chung quanh làm ngụy trang, liền mang theo nhà mình quỷ vương, cùng quỷ vương đem thuộc nhóm, một đường hướng đế đô ra đi, về nhà không quá sốt ruột. Ngọc tế bước chân không mau, quỷ vương đứng ở ngọc tế đầu vai cùng tím nắm chơi ngươi chọc ta trốn. Trò chơi, tương tư, không phụ cùng tuế hảo chậm gì gì đi theo ngọc tế phía sau. Cúi đầu nhìn dưới chân, tương tư cùng không phụ tuy rằng ra tới sớm. Nhưng vừa ra tới liền đi theo quỷ vương ngọc tế chạy loạn. Cũng vẫn luôn không có nhàn rỗi tâm tình thưởng thức 3.000 năm sau cảnh sắc rời đi làng trài tới. Gần đô thị, ánh đèn sáng lên tới, càng tới gần đế đô, ánh đèn càng huyến lệ, buổi tối 12 giờ. Bóng đêm như say, đế đô đèn nê ông lập lòe các loại sắc thái. Cầu vượt thượng đèn sớm đã sáng lên. Phác họa ra cầu vượt hình dáng, từ ngọc tế cùng với quỷ tướng nhóm độ cao góc độ xem qua đi. Từng điều cầu vượt giống như từng điều xoay quanh cự long thượng. Chiếc xe xuyên qua tới gần đế đô, mơ hồ thấy cao ốc hình dáng, có lẽ có người tăng ca. Phố buôn bán cao ốc ánh đèn còn không có hoàn toàn tiêu diệt. Cao ốc bên cạnh sinh hoạt tiểu khu đơn nguyên trong lâu cửa sổ còn lộ ra ấm áp ánh đèn, ngựa xe như nước, vạn ra ngọn đèn dầu, đây là quỷ vương cùng quỷ tướng nhóm muốn bộ dáng. Phồn hoa, hài hòa, không có chiến loạn, không có nạn đói, các bà tánh an cư lạc nghiệp, ngọc tế mang theo quỷ tướng nhóm một đường đi ngang qua xa hoa trụy. Lạc phồn hoa thương nghiệp khu, tới một cái thanh u tiểu khu trên không, tiểu khu quảng trường không có người hoạt động. Ngọc tế liền cùng quỷ tướng nhóm trực tiếp rơi trên mặt đất nửa đêm. Tiểu khu thực an tĩnh, ngọc tế thích thanh tịnh, hắn mua phòng ở là gần mấy năm mới vừa cái lên. Khoảng cách đế đô phồn hoa thương nghiệp khu không gần, hoàn cảnh cùng tiểu khu phẩm chất lại rất không tồi, ngọc tế ngày thường thói quen đi thang lầu. Liền mang theo quỷ tướng từ hàng hiên một đường khinh phiêu phiêu ngự không thượng đến lầu 6. Mang theo quỷ tướng nhóm một đường tới rồi cửa. Ngọc tế đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nhà hắn là hai thất. Bọn họ bốn cái đại nam nhân mang một con rối. Có chút trụ không khai a, ngọc tế mở cửa vào nhà bật đèn. Ra có chút tiểu, ngày mai có thời gian chúng ta đi đổi cái đại, ngọc tế mua phòng ở thời điểm là tốt nghiệp đại học. Sao, lúc ấy ngọc tế nghĩ hắn không có cha mẹ, đời này có lẽ đều sẽ không kết hôn, cũng không có gì đặc biệt bạn thân. Liền mua cái hai thất như vậy đủ rồi, nhưng là hiện tại xem. Xa xa không đủ, lúc này mới cứu ra ba cái quỷ tướng. Nếu là chín quỷ tướng đều cứu ra, hắn này phòng nhỏ phòng chừng liền thân đều chuyển không khai, đổi phòng ở muốn đề thượng nhật. Trình cũng may mấy năm nay ngọc tế tiếp nhận không ít tư nhân ủy thác. Trong tay có một ít tích tụ, không đến mức quá quẫn bách ngọc tế phòng ở không lớn. Nhưng thực sạch sẽ, màu trắng gạch, màu trắng mặt tường, màu xám nhạt sofa, đơn giản bích họa, mỗi giống nhau đều thực sạch sẽ cảm giác quỷ vương chỉ ghé qua ngọc tế phòng nhỏ một lần, đó là ở. Hắn cùng ngọc tế đính hôn khế, tế bái xong rồi ngọc ra tổ tông sau, hắn bồi ngọc tế hồi cầm đi ngọc tế muốn tắm rửa quần áo. Kia một lần tới. Lại cũng chỉ là ở trong phòng nhỏ ngây người ngẩn ngơ, lúc sau. Hắn cùng ngọc tế vẫn luôn ở các nơi bôn ba, vào cửa. Nhìn quanh bốn phía, phòng ở cách cục liền ở Quỷ Vương trong đầu dạo qua một vòng, Tuế Hảo nhất cẩn thận. Nhận thấy được Ngọc Tế khó xử, tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận Ngọc Tế nói, đà tọa chỉ cần một cái đệm hương bồ, cái này phòng ở đối chúng ta tới nói, đã rất lớn, bọn họ trước kia đi theo Quỷ Vương hàng năm chinh chiến. Ngủ đều là giản dị giường, có đôi khi trực tiếp lấy thiên vì cái lấy mà vì phô. Lúc sau ở Cửu U, bọn họ ngay cả lên đều khó khăn, càng không thể nói hưởng thụ, có thể như vậy một cái ấm áp ngắn gọn phòng nhỏ ở. Bọn họ thực thấy đủ, không phụ cười tủm tỉm mà một lóng tay đơn người tòa sofa. Ta liền trước dự định cái này, nhìn thật thoải mái bộ dáng, Ngọc Tế sofa là tân kiểu Trung Quốc gỗ đặc cùng bố nghệ kết hợp sofa, thoạt nhìn mềm mại thoải mái. Không phụ chưa bao giờ gặp qua như vậy ghế dựa, thật sự rất muốn thử xem cảm giác tương tư. Ta đây cùng thất ca muốn dự định bên kia tương tư nói chính là dựa tường ba người tòa sofa. Ba người tòa sofa thực rộng mở, tương tư cùng Tuế Hảo dáng người đều mảnh khảnh. Vậy là đủ rồi, phòng khách sofa bị tam quỷ tướng chia cắt. Quỷ Vương gật đầu, đối Ngọc Tế nói, chúng ta đây đi trong phòng, giường đại. Thoải mái, quỷ tướng nhóm, ngoặc kép, ngài hiện tại thân thể, muốn giường lớn tiểu giường rất có khác nhau sao? Ngọc Tế, phòng ngủ chính đại, có một chương giường đôi có thể ngủ hai người, còn có một cái một mét nhiều khoan sofa có thể ngủ một người. Các ngươi hôm nay ủy khuất một chút, không phụ lắc lắc tay. Thực khiêm tốn, chúng ta không ủy khuất, không ủy khuất, ta cùng tương tư ngủ sofa, thất ca đại. Chúng ta muốn tôn trọng thất ca. Thất ca ngủ giường lớn, Tuế Hảo hơi hơi mỉm cười. Không phụ, dụng tâm không cần quá rõ ràng, không phụ. Thất ca, trong lòng biết không nói toạc, Ninh hủy đi 10 tòa miếu. Không hủy một cọc hôn, tác hợp một đôi có tình nhân có thể thắng tạo thất cấp phù đồ. Tương tư, ngoặc kép, Ngọc Tế, ngoặc kép, Tuế Hảo nhất bội phục không phụ. Không phải không phụ yêu đao. Mà là liền không phụ tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra tới hợp với tình hình này một bộ lý do. Thoái thác Quỷ Vương, các ngươi tự hành phân phối, ném xuống một câu. Quỷ Vương túm Ngọc Tế hướng phòng ngủ phụ phiêu, nhà mình Vương đi rồi. Không phụ nhìn về phía Tuế Hảo, lão quy củ, Tuế Hảo, có thể, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương vào nhà không bao lâu. Liền nghe được cách phách truyền đến đang đang đang kim loại va chạm thanh âm. Ngẫu nhiên còn cùng với không phụ ủy khuất thanh âm. Quỷ chảo ngươi đứng lại. Thất ca ngươi đây là gian lận. Tuế Hảo, ngươi có thể cho yêu đào cũng tu ra khí linh, một lát sau. Gì, tư tư, chẳng lẽ chúng ta không phải một đội. Tương tư, ta muốn cùng thất ca ngủ giường lớn, không phụ, ngoặc kép. Tam quỷ tướng đánh lên, vẫn là hai đánh một Quỷ Vương. Đây là bọn họ thái độ bình thường. Trước kia có cái gì phân phối? Nhà bọn họ cứ như vậy bất động nội lực luận bàn. Hiện tại là bất động quỷ lực thuần thân thể luận bàn, chính là không cần quỷ lực dưới tình huống. Tuế Hảo quỷ chảo có khí linh, chiếm ưu thế, Ngọc Tế, ngoặc kép, ngày hôm sau từ trong đà tọa tỉnh lại. Ngọc Tế nghe được phòng khách truyền đến không phụ thanh âm siêu thất ca. Hồ hồ hồ, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất sẽ đơn giản sửa chữa. Sau đó tăng thêm số lượng từ mượt mà. Đại gia có thể ở ngày hôm sau lại nhiều xem số lượng từ che mặt Mạc Nhã Toàn ném một cái địa. Lôi Lâm Nghiên ném một cái địa lôi đô u ném một cái địa lôi cua a cua ba vị tiểu khả ái địa lôi cua cua. Bảy vị tiểu khả ái dinh dưỡng dịch bút tâm ái các ngươi tương đương. Hết chương.